Hội thứ 9. Vậy cho hay, cơ quan tổ giáo tuy khác nhiều đàn, chẳng cách mấy gan. Chỉnh Xá nói từ sau Mã Tổ, ắt đã quên thuở trước Tiêu Hoàng. Công đức toàn vô, tính chấp si càng thêm lỗi. Khuất nhiên bất thức, tai ngu mãn ắt còn gian. Sanh Thiên Trúc, chết Thiếu Lâm, chôn dối chân non Hùng Nhĩ. Thân Bồ Đề lòng minh kính, bài dơ mặt vách hành lang. Dương Lão chém mèo, lạc trảy lòng ngừa thủ tọa. Thầy Hồ khua chó, trỏ xem trí nhẹ con vàng. Chợ Lư Lăng gạo mắc quá ư, chẳng cho mà cả. Sở Thạch Đầu đá trơn hết tất, khôn đến thưa đan. Phá Táo cất cờ, đạp xuống dấu thiên thần miếu. Cầu Chi dây ngón, dùng đòi nếp cũ ông An. Lưỡi Gươm Lâm Tế, nạn bí ma, trước Nạp Tăng no dầu tự tại. Sư Tử ông Đoan, trâu thầy Hữu, răng đàn việc hượm xá nghênh ngang. Đưa Phiến Tử, cất trúc bề, nghiệm kẻ học cơ quan nhẹ nhẫn. Xô Hòn Cầu, cầm mộc thược, bạn thiền họa trước móc khoe khoang. Thuyền Tử ra chèo, dòng xanh chữa cho tịnh tẩy. Đạo Ngô múa hốt, càng ma dường thấy quái quàng. Rồng Yển lão nuốt càng khôn, ta xem chỉnh lệ. Rắn ông tồn ngang thế giới, người thấy ắt gian. Cây bách là lòng, thác ra trước phải phương Thái Bạch. Bính Đinh thuộc hỏa, lại trở sau lỗi hướng Thiên Can. Trà Triệu Lão, bánh Thiều Dương. Bầy Thiền Tử hãy còn đói khát, ruộng Tào Khê dường Thiếu Thất. Chúng Nạp Tăng những để lưu hoang, gieo bó củi nảy bông đèn. Nhân mang mới nát, lộc đào hoa nghe tiếng trúc, mặt vẻ mà sang. Chú thích: dơ tức viết lên, trảy lòng tức thử lòng, trỏ xem tức chỉ xem, con vàng tức con cháu, khôn tức khó, thưa đan tức thưa hỏi, ông An tức ông cha, hượm tức dừng, trước móc tức mưu mẹo, chỉnh lệ tức chỉ sợ, gian tức đồn đại, nhân mang mới nát tức nhân cưu mang mới ngộ, tan nát hết nghi ngờ, mặt vẻ mà sang, tức vẻ mặt lặng lẽ mà rất sáng. Giảng: trong hội này nhắc nhiều đến hành trạng của chư tổ Trung Hoa. Phần này trong thiền sử đã nói rõ, ở đây chúng ta chỉ nắm ý chánh của sơ tổ Trúc Lâm thôi. Điểm đặc biệt trong nhà thiền là cốt dạy cho hành giả nhận được, chứ không dạy cho hiểu. Đôi khi không cần hiểu, ngay nơi sự việc câu chuyện đó chúng ta nhận ra ý tổ sư. Tùy theo duyên của mỗi người mà chỗ nhận sâu hay cạn, ai rồi cũng nhận ra chỗ đó hết, không người nào chẳng có phần, tùy theo công phu và duyên của mình thôi. Nói thế để chúng ta không mất hy vọng trên đường tu hành. Trong nhà thiền không có cái ngộ nào giống cái ngộ nào hết. Có người nhìn cảnh nhận ra, có người nhân âm thanh hoặc thấy ánh sáng nhận ra việc của chính mình. Vì vậy chư tổ dùng vô lượng hình ảnh để khai thị cho kẻ học đạo tùy theo căn cơ của họ. Như Mã Tổ Đạo Nhất, khi có người tới hỏi đạo, ngài đạp cho một đạp té nhào. Hành giả cười ngất: ngộ đạo, đây là pháp gì, chẳng có bài bản gì hết, tùy căn khí nhân duyên của vị đó thôi. Giả sử bây giờ chúng ta bị đạp một đạp như thế, chưa chắc đã cười được, không chừng còn nổi sân nữa là khác. Nếu không đổ quạo, cũng sẽ vọng tưởng trên cái đạp đó. Nhưng dù hiểu thế nào đi nữa cũng không đúng. Không phải là thiền khách vào được cổng thiền tổ, phải ngay nơi đó nhận ra mới vô nhà được. Ngày nay chúng ta được Hòa Thượng nói trắng ra hết, không giấu giếm chi, nên ngài vừa mở miệng thì ta đã hiểu rồi. Bởi hiểu một cách dễ dàng như vậy nên cũng quên một cách dễ dàng, không nhớ tí xíu nào hết. có những điều đáng nhớ, nhưng chúng ta quên hồi nào không hay. Mới nghe pháp thấy in tuồng như là vào cửa được dễ dàng, in tuồng như xong việc, nhưng nghiệm kỹ lại thì chưa vô cửa được mà cũng chưa xong việc. Dễ hiểu dễ quên như thế thì biết không phải là cái thật của mình rồi. Do vậy chúng ta cần phải tu nhiều nữa. Từ hội thứ nhất cho tới hội thứ chín, chúng ta thấy Ngài luôn luôn nhắc phải cố rèn luyện, giống như người đãi cát tìm vàng, phải đãi hết cát mới ra vàng. Tuy có vàng trong quặng, nhưng muốn được vàng thật, ta phải chịu khó đãi thật hết cát mới có vàng thật. Cũng vậy, tuy tánh giác tất cả chúng sanh đều có sẵn, nhưng vì nó còn tạp lẫn với phiền não trần lao, nên chúng ta cần phải tôi luyện, phải tu. Ngài dạy thiền tăng trước hết học hiểu, rồi sau đó thực hành tới nơi tới chốn. Sở dĩ bây giờ chúng ta tu yếu hơn người xưa là vì kém phần công phu. Về sự thông minh hiểu biết, giỏi nhớ thì không thua, nhưng thực hành công phu không miên mật, không tinh tấn nên dễ quên. Nghe liền hiểu liền nhận, nhưng không có công phu nên chỉ hiểu ngoài da, và vì thế quên hết sức nhanh. Hồi xưa chư tổ phải cầm cuội tìm kiếm, lặn hụp đào xới vô vàn cực khổ, chứ không phải như chúng ta bây giờ. Ngày xưa làm gì có những vị thầy ngồi đó đọc từng chữ quốc ngữ, chỉ rõ từng điều từng câu cho mình hiểu đâu. Các ngài nói bên đông bên tây, trên trời dưới đất, ai nhận được thì nhận không được thì thôi. Cũng có vị nhận hiểu, nhưng chỉ là tiểu ngộ, chứ chưa phải triệt ngộ. Ngày nay chúng ta học thiền, không có cực khổ gì hết. Chỉ cần mở một đoạn băng là nghe hiểu hết. Từ thời thượng cổ, lúc tổ Bồ Đề Đạt Ma xuống tàu qua Trung Quốc, rồi tới ngài Huệ Khả, đứng trong tuyết trên đỉnh Tung Sơn. Dài cho tới chư vị tổ sau này, chỉ trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ là ta có thể nghe biết hết. Nghe nhanh quá, nhiều quá nên chả nhớ cái gì hết. Trong công phu chưa có chi dính dáng với mình cả. Do thiếu thực nghiệm nên thiếu chiều sâu, không thể nhận đến nơi đến chốn. Học thiền không phải chỉ ngộ một lần, mà phải trải qua rất nhiều lần. Những lần tiểu ngộ, tức những lần ngộ nho nhỏ thì nhiều, dần dần lóe lên những chỗ lớn hơn, rồi công phu tiến triển thêm nữa, chúng ta mới đi tới đại ngộ, triệt ngộ. Quá trình tu như vậy đòi hỏi chúng ta không thể nào dễ vui xem thường, mà có thể nhận được cái chân thật ngay nơi mình. Hoặc có người thấy điều này dễ dàng quá nên không đặt vấn đề quan tâm việc nghiêng tầm tu học gì hết. Thế là có khi cả đời quý vị lơ lơ là, như tổ Quy Sơn Quở lơ láo qua ngày vậy. Trong hội này có 3 điểm cần nêu ra. Điểm thứ nhất, nói cơ phong dưới cửa tổ sư rất nhiều, nhưng cứu cánh thì không khác nhau, nên nói chẳng cách mấy gan. Nếu xét từ Mã Tổ trở về sau, không kể từ lúc tổ Bồ Đề Đạt Ma lên thuyền sang Trung Hoa, tổ sư tuy nhiều nhưng tông chỉ không ngoài trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Chúng ta lật lại đoạn đầu của trang sử Thiền Tông. Khi tổ Bồ Đề Đạt Ma tới Trung Hoa, được vua Lương Võ Đế đón về triều. Võ Đế là một vị vua rất hâm mộ Phật Pháp, cất chùa độ tăng, cúng dường tam bảo, tu tạo rất nhiều phước duyên. Nhưng cơ duyên đốn giáo thì nhà vua chưa phải là người đón nhận được giáo ngoại biệt truyền. Do vậy, tổ Bồ Đề Đạt Ma sang miền Giang Bắc thuộc nhà Ngụy, lên chùa Thiếu Lâm trên đỉnh Tung Sơn. Như vậy, trước khi tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa, nước này đã có chùa, có các sư truyền bá đạo Phật. Nhưng pháp môn của các ngài không giống như tổ Bồ Đề Đạt Ma. Khi lên đến núi này, ngài không giảng kinh thuyết pháp, không cất chùa độ tăng, mà sống rất kỳ đặc, đó là ngồi quay mặt vô vách 9 năm trời, không nói một lời. Không ai lay động nổi con người đặc biệt này. Chúng ta ngày nay đến nơi nào cũng hay tổ chức, sắp đặt, cất chùa, thu đệ tử, giao thiệp nọ kia, giảng kinh thuyết pháp. Riêng Tổ Đạt Ma vừa tới kinh đô gặp vua Lương, qua thời pháp đầu tiên thấy không hợp, liền bỏ đi một cách dứt khoát. Ngài lên ngọn Tung Sơn, đây là dãy núi được gọi là Cô Tuấn, tức cao chót vót và rất nguy hiểm, tuyết phủ quanh năm. Lên đó ngồi không tiếp ai hết, mà cũng không cần gặp ai, bởi điều Ngài nói ra khó có người nhận được tới nơi tới chốn. Do vậy Ngài thà đợi thời cơ, chứ không vội vàng sôi nổi như chúng ta. 9 năm trời ngồi quay mặt vô vách, cuối cùng có một thiền khách dũng sĩ tìm đến. Ngài thần quan suốt đêm đứng trong tuyết ngập thấu đầu gối để cầu pháp. Chỉ một lời nói của tổ: người cầu đạo vô thượng bồ đề có thể dùng một chút ít công phu như thế mà cầu được sao? Thần quan liền chặt cánh tay dâng lên để chứng tỏ lòng thành quên thân vì pháp của mình. Sư tổ Bồ Đề Đạt Ma biết đây là người mình đã chờ đợi, nên chấp nhận cho thần quan thưa hỏi: bạch hòa thượng, tâm con không an, cầu thầy chỉ dạy cho con pháp an tâm. Tổ bảo: đem tâm ra ta an cho. Bạch hòa thượng, con tìm tâm không được. Ta đã an tâm cho người rồi. Bài pháp có bao nhiêu đó thôi, không đầu đuôi thủ dĩ gì hết. Thầy trò nói qua mấy câu như thế mà một sự truyền thừa sáng ngời rực rỡ cho tới bây giờ. Bởi Ngài qua đây với tinh thần giáo ngoại biệt truyền, không dựa vào phương tiện nào hết, độc đáo, đặc biệt như vậy đó. Từ khi qua Trung Thổ cho đến bấy giờ, Tổ Đạt Ma mới tìm được một người đệ tử duy nhất có thể kham nhận yếu chỉ này. Vì thế sau đó thần quan được đổi thành Huệ Khả. Huệ là trí tuệ, khả là được, là khá đó. Vậy yếu chỉ của Bồ Đề Đạt Ma là gì? Là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Chỉ có thế thôi. Điểm thứ hai, tổ muốn nhắc người tu không nên kẹt nơi các pháp hữu di sanh diệt. Về phần này, chúng ta nhắc lại một chút về cuộc đối thoại giữa Tổ Đạt Ma với vua Lương. Nhà vua hỏi câu thứ nhất: trẫm cất chùa độ tăng, làm các Phật sự có công đức chăng? Đáp: không có công đức. Câu hỏi thứ hai: thế nào là thánh đế đệ nhất nghĩa? Đáp: rỗng nhiên không thánh. Câu hỏi thứ ba: đối trẫm là ai? Đáp: không biết. Tổ Đạt Ma đã trả lời thẳng thừng vậy. Trả lời như thế đối với người thường đã làm mất lòng lắm rồi, huống nữa đối với nhà vua, việc này mất đầu như chơi. Thế nhưng Tổ Đạt Ma đã chẳng ngần ngại chút nào khi buông ra những lời sấm sét ấy. Nhà vua nghe mà đau lòng lắm chứ. Cả một đời hướng về Phật Pháp, làm bao nhiêu Phật sự mà bảo chẳng có chút công đức gì, không giận sao được. Nhưng vua Lương không ngờ, chính Tổ đã vì Ngài mà mở toang cửa Đại Pháp. Vì Ngài phá dẹp các kiến chấp, làm cho vua thấu được lẽ thật nhiệm màu. Song vua Lương không nhận ra, nên Tổ đã bỏ đi. Tất cả những gì thuộc về hình thức hữu vi đều không thật, không cố định trường cửu lâu bền. Nó vẫn có, nhưng có trong cái duyên hợp tương đối. Vì vậy nói pháp hữu vi hữu hình thì hữu hoại, có hợp ắt có tan. Ở đây Tổ Đạt Ma trả lời thẳng với vua Lương Võ Đế là căn cứ trên pháp chân thật mà nói. Nó rỗng rang không có gì hết, nhưng vua không nhận được, nên Tổ Trúc Lâm bảo nhà vua còn bị kẹt chấp nơi các pháp hữu vi sanh diệt, còn mê tánh giác của mình. Thực ra chẳng những vua Lương hồi xưa mà chúng ta bây giờ cũng vậy. Phần nhiều đều vướng kẹt nơi hình thức, pháp nào ta có chiếu cố thì có vướng mắc. Chúng ta không có rỗng. Tổ Đạt Ma bảo là rỗng nhiên. Chúng ta đụng cái nào thì dính cái nấy, nên không tự tại giải thoát. Các ngài sở dĩ tự tại là vì không dính mắc các pháp. Chúng sanh vì chấp các thứ duyên hợp là thật, nên quen với kiến chấp này rồi. Do đó, ai nói giả họ không chịu. Cũng thế, nhà vua quen cho rằng các việc hữu lậu của mình có công đức vô lượng vô biên rồi, nên không chấp nhận sơ tổ đạt ma. Làm việc thiện mà chấp nhiều chừng nào thì càng vướng mắc chừng ấy, không phải sáng suốt đâu. Đó chính là lý do vì sao Du Lương đã mất nước và chết thảm dưới tay giặc Hầu Cảnh. Về mặt này, vua Trần Nhân Tông ở nước ta tiến bộ hơn nhiều. Do không kẹt nơi việc thiện, nên nhà vua đã lãnh đạo quân dân Việt Nam đánh tan giặc Nguyên Mông sang xâm lăng nước ta. Ở Triều Tiên, thiền sư Thối Ẩn cũng thế. Khi trong nước có giặc, nhà vua tới đảnh lễ, thỉnh thiền sư ra cầm quân đánh giặc, ngài chấp nhận. Chỉ có thiền sư mới dám làm thế thôi. Nhìn lại Việt Nam chúng ta, Triều Trần từ vua chúa cho đến quan lại trong triều đều là Phật tử, mà thời này vũ công anh liệt nhất. Từ Tổ Huệ Khả, thầy trò tâm đắc nối nhau truyền pháp xuống Tổ Tăng Sáng, Tổ Đạo Tính, Tổ Hoằng Nhẫn, Tổ Huệ Năng. Sau Tổ Huệ Năng, từ hai vị đệ tử lớn là Thanh Nguyên Hành Tư và Nam Nhạc Hoài Nhượng dài xuống thành trăm nhà, chia ra năm tông bảy phái. Bên nhánh Nam Nhạc sau này xuất sinh ra tông Lâm Tế, tông Quy Ngưỡng, tông Dân Môn, tông Pháp Nhãn. Còn bên nhánh Thanh Nguyên thì tông Tào Động. Tông Lâm Tế sau xuất thêm hai chi nữa là Dương Kỳ Phương Hội và Hoàng Long Huệ Nam, đủ năm tông bảy phái. Việt Nam chúng ta cũng được sự truyền thừa đó. Dòng truyền thừa thứ nhất sang xứ chúng ta từ Tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chi cuối thế kỷ thứ 6. Tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chi là học trò đắc pháp với Tổ Tăng Sáng. Bấy giờ ở Trung Hoa có pháp nạn, nên sau khi nhận được tâm pháp rồi, Tổ Tăng Sáng dặn ngài phải ẩn sang Việt Nam, ở chùa Kiến Sơ và bắt đầu hoằng pháp tại nước ta. Tới đầu thế kỷ thứ 9, có Tổ Vô Ngôn Thông từ Trung Hoa truyền sang. Đó là dòng thiền thứ hai. Đến vị thứ ba là ngài Thảo Đường, một vị thiền sư Trung Hoa truyền đạo ở đất Chiêm Thành. Sau trận chiến thắng của vua Lý Thánh Tông, những tù binh của Chiêm Thành được đưa về cung thành nhà Lý, trong đó có thiền sư Thảo Đường. Khi vua quan nước ta phát hiện ra thiền sư, bây giờ ngài được mời vào cung dạy đạo cho vua. Sang thế kỷ thứ 13, phái thiền Việt Nam thời Trần ra đời. Đó là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Góp nhặt và dung hợp tinh hoa của ba phái thiền trên tạo thành một thiền phái mang phong cách rất Việt Nam. Thời gian sau này ở Việt Nam có những vị tổ Trung Hoa sang truyền giáo ở đàng ngoài, từ sông Danh trở ra theo tông Lâm Tế, như ngài Chuyết Công Tại Tại ở chùa Bút Tháp Phủ Thuận Thành, ngài tu thành đạo ở chùa Phật Tích Bắc Ninh, còn để lại nhục thân nơi đó. Tông Lâm Tế còn được truyền ở đàng trong, như Đồng Nai có ngài Nguyên Thiều, tức Tổ Hoán Bích Nguyên Thiều. Bây giờ người ta phát hiện được tháp của ngài ở Tân Triều, Đồng Nai. Dấu vết truyền thừa của chư tổ Việt Nam, Trung Hoa, Ấn Độ chúng ta đã được học qua lịch sử rõ ràng như vậy, không có gì phải nghi ngờ. Điều này minh chứng cho chúng ta thấy, hễ có tu thì có tiến, có thành tựu, không thể khác hơn được. Nhưng với điều kiện là tu cho đúng. Tu mà đừng kẹt, đừng vướng vào đâu hết mới được. Ở đây Hòa Thượng Viện Trưởng không đặt nặng phá hệ, chỉ cốt làm sao tăng ni nhận được, hiểu được Phật Pháp chân chính, rồi nỗ lực tu hành để được an vui giải thoát thôi. Trở lại vấn đề tu hành, nếu chúng ta không chịu hạ thủ công phu thì không được gì. Mình không chịu tu, không chịu học hiểu cho đến nơi đến chốn, thì dù bao nhiêu năm ở thiền viện cũng không có ý nghĩa chi hết. Chúng ta cố gắng tu làm sao thật vững, trí sáng thì tự nhiên sắp đặt việc gì cũng dễ thành tựu. Được vậy mới xứng đáng là thiền sinh ở thiền viện, mới đủ ý nghĩa là người chuyên tu thiền. Như chúng ta biết hiện nay, Hòa Thượng Viện Trưởng lập các thiền viện là nơi chuyên tu thiền, và đặc biệt là ngài có tâm nguyện khôi phục lại Thiền Tông Việt Nam vào thời Trần. Bởi vì Thiền Tông đời Trần đã được các thiền sư Việt Nam thực tu thực chứng. Các ngài nhận rõ được tâm chân thật ngay nơi thân sanh diệt này và sống tùy duyên với mọi hoàn cảnh mà vẫn an lạc, không bị mất mình, luôn làm chủ được mình. Hơn nữa Thiền Tông Việt Nam, và đặc biệt là Thiền Tông đời Trần, mang đậm nét bản sắc dân tộc Việt Nam, không ngoại lai với Thiền Tông các nước khác. Điều này sẽ giúp cho người dân Việt dễ tu, dễ nhận ra được yếu chỉ của chư tổ Việt Nam truyền thừa lại. Bởi người Việt thì dễ hội nhập với ngôn ngữ, với sinh hoạt, với nền văn hóa và tinh thần của dân tộc hơn, do đó dễ giáo hóa. Con đường Hòa Thượng đi rõ ràng như vậy. Thời Trần, các vị vua Trần cũng như các quan chức cao cấp đều là Phật tử hiểu đạo, ngộ đạo. Như thế chúng ta mới thấy được tinh thần Đại Thừa, gọi là Bồ Tát Đạo, tu trong mọi lúc, mọi thời. Tu bằng cách nào? Thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ lên, soi thủng bóng tối vô minh, đừng để nó che lấp cái tâm chân thật của mình. Được như vậy mới hợp đạo, mới giải thoát ngay trong lòng cuộc đời. Cho nên tinh thần Thiền Tông đời Trần là tinh thần tu tập vừa ly thế mà vừa nhập thế. Ly là lúc hạ thủ công phu phải ly, cho nên có 5 năm lên núi tu khổ hạnh ở Trúc Lâm. Nhưng sau đó phải hòa lẫn với cuộc đời để giúp mọi chúng sanh cùng thoát khỏi mê lầm khổ đau. Đó là thời gian Ngài đi vào nhân gian khuyên dân chúng tu thập thiện, phá bỏ các dâm từ, vân vân. Khi đất nước lâm nguy, từ vua quan sĩ thứ đến toàn dân không trốn tránh trách nhiệm đối với dân tộc, với xã Tắc Sơn Hà. Thiền Tông Việt Nam có điểm này được xem như nét đặc thù nhất. Người Phật tử phải hiểu được hai chữ vô thường Phật dạy. Mọi việc qua nhanh trước mắt như một cơn lốc, cho nên chúng ta phải tranh thủ tu gấp, đừng hẹn lần hẹn lượt. Ở đây tổ đưa ra hình ảnh các vị thiền sư Trung Hoa với cơ phong riêng của mỗi ngài, nhằm đánh thức sự tự giác nơi mỗi chúng ta. Làm sao để mình tự chủ được trước những sự kiện luôn đổi thay đó? Từ những hình tướng âm thanh sanh diệt mà ta nhận lại được cái bất sanh bất diệt nơi chính mình. Về phần giải thích những giai thoại của các thiền sư do sơ tổ Trúc Lâm dẫn nêu, tôi xin lược trích lại trong lời giảng của Hòa Thượng Diện Trưởng cho các huynh đệ nhớ. Thân Bồ Đề lòng minh kính, bài dơ mặt dách hành lang. Đây nói sự tích lục tổ Huệ Năng khi đến với Ngũ Tổ. Ngũ Tổ báo cho chúng biết Ngài tuổi đã già, yêu cầu chúng trình kệ để xét coi ai ngộ, Ngài sẽ truyền y bát. Khi đó chúng nhượng cho Thượng Tọa Thần Tú trình kệ. Ngài Thần Tú ngại chỗ thấy của mình chưa đến nơi, nên không dám trực tiếp trình với Ngũ Tổ. Ngài viết bài kệ trên vách chùa phía ngoài hành lang. Thân thị Bồ Đề Thọ, tâm như minh kính đài, thời thời cần phất thức, mạc sử nhạ trần ai. Dịch: thân như cây Bồ Đề, tâm như đài gương sáng, thường phải nên lau chùi, chớ để dính bụi nhơ. Khi Ngũ Tổ đọc bài kệ, Ngài biết chưa tới nơi, nhưng muốn cho Ngài Thần Tú khỏi mất mặt, Ngũ Tổ khen bài kệ hay quá và hỏi Ngài Thần Tú: phải của ông không? Dạ của con. Đã thế Tổ đánh lừa luôn, nói với đại chúng: bài kệ này hay lắm, các ông phải thắp hương đảnh lễ kính trọng, học thuộc lòng. Bây giờ Ngài Huệ Năng nghe được bài kệ trên và cũng xin có một bài kệ. Bồ Đề bổn vô thọ, minh kính diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhã trần ai. Dịch: Bồ Đề vốn không cây, gương sáng cũng chẳng đài, xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi nhơ. Mọi người khi đọc bài kệ của Ngài Huệ Năng thấy đều giật mình. Ngũ Tổ thấy thế sợ có chuyện không hay cho Ngài Huệ Năng, nên vội vã chùi bài kệ ngay và nói: bài này cũng chưa thấy tánh. Đó là để đánh lạc hướng trong chúng, tránh cho lục tổ không bị hãm hại. Với cái nhìn của Ngài Thần Tú, do bụi bặm che lấp làm cho gương tối, bây giờ muốn gương sáng phải dẹp hết bụi, đó là ngài chỉ thấy bên ngoài mà chưa thấy tận bản chất của gương. Bản chất của gương là gì? Là thủy tinh hay pha lê? Thủy tinh hay pha lê có lúc nào tối đâu, nó luôn sáng. Sở dĩ nó không phản chiếu được là vì bụi phủ, chớ bản chất nó là sáng. Lục Tổ thấy tận bản chất của gương là sáng, nên nói xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi nhơ mà phải lau chùi. Cũng vậy, tâm chúng ta lúc nào cũng thanh tịnh, nhưng bây giờ còn mờ mịt tối tăm là tại phiền não che phủ. Biết rõ bản chất tâm luôn sáng thì sự tu không mệt không ngán. Nếu không biết thế cứ chùi hoài không thấy sạch thì chán. Phật nói tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Tánh Phật là cái sáng sẵn bên trong, như gương bản chất tự sáng sẵn, không phải đợi lâu mới sáng. Như vậy hai cái thấy của ngài Huệ Năng và ngài Thần Tú cách xa muôn dặm. Một đằng thấy sự tướng bên ngoài, một đằng nhìn tận bản chất bên trong, thấu suốt được lý Phật tánh sẵn có từ thuở nào, không gì che phủ được. Đó là chúng ta lượt qua câu chuyện trình kệ giữa ngài Thần Tú và ngài Huệ Năng.